Đốt cháy lãng mạn, chương 6, góc truyện audio.com, tác giả, Triệu Thập Dư, editor, LC, trong siêu thị thành phố, em gái Thu Ngân ở quầy tính tiền vẫn luôn như có như không quan sát kệ hàng bên kia, ánh mắt thẹn thùng mang theo sợ sệt muốn nhìn mãi về phía bên đó, lại như là có chút ngại ngùng. Chu Khởi dựa vào phía trước một cánh cửa sổ bên cạnh giá hàng, một cánh tay tùy ý đặt trên bệ cửa sổ, trên tay cầm cái bật lửa, một lần lại một lần gõ vào bệ cửa sổ bằng đá cẩm thạch. Thân máy bằng kim loại ở dưới ánh đèn tản ra ánh sáng lạnh, ngón tay hắn để ở phía trên, càng thon dài dễ nhìn hơn. Ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người Hứa Nùng, thật lâu cũng không rời đi. Hứa Nùng vẫn luôn ở giá hàng giả vờ chọn lựa thương phẩm, nhưng thật ra bên tai cũng lặng lẽ lắng nghe động tĩnh phía sau. Lúc trước người đàn ông kia đem chuyện nói thành như vậy, cô căn bản không có cách nào cự tuyệt. Ý tứ của hắn rõ ràng chính là, hôm nay cô không đồng ý thì còn ngày mai không đồng ý thì còn ngày kia. Hơn nữa, người này cũng biết cô là người của đoàn phim nào, tìm được cô càng là rất dễ dàng. Nhưng cô lại không cảm thấy hắn sẽ cố ý ở trước mặt người khác nói cái gì, nhưng bản thân vẫn luôn nỗ lực che giấu không lộ ra tài năng, hắn hẳn là cũng là không biết nội tình. Lỡ như lúc nào đó hắn đến đoàn phim, nói lỡ miệng. Hứa Nùng không thể để cho chuyện như vậy xảy ra, cho nên sau khi hắn nói vậy, không cam không nguyện đáp ứng. Bọn họ lúc ấy một trước một sau đi được một đoạn đường, Hứa Nùng ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn là dừng cước bộ. Cô đứng lại ở trước mặt hắn, ngửa đầu lên nhìn hắn. Anh nói muốn cảm ơn tôi, mời tôi ăn gì đó, vậy. Ăn cái gì có thể do tôi quyết định không? Người đàn ông kia lúc ấy không tỏ ý kiến nhướng nhướng mày. Lúc cô dẫn hắn đi đến siêu thị, cô đi ở phía trước nghe thấy rõ ràng ở phía sau hắn ta cười một tiếng. Không chút nào che giấu, có chút khoa trương, hơn nữa còn là loại thanh âm từ nơi cổ họng phát ra kia. Hứa Nùng có chút phiền muộn, đột nhiên liền hối hận chính mình lựa chọn tới nơi này. Hắn thiếu nợ thì thiếu nợ, không có tiền thì không có tiền, cô quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ? Dù sao là hắn nói nhất định phải mời khách quán ăn trong thành phố này nhiều như vậy, cô làm chi vì muốn bớt chút tiền mà tới nơi này chứ? Nghĩ đến đây, Hứa Nùng liền có chút kích động, tay chọn đồ bắt đầu cố ý đưa về hướng có những đồ ăn vặt nhập khẩu, không bao lâu trước ngực đầy một ôm đồ ăn vặt in chữ nước ngoài màu sắc rực rỡ. Đồ quá nhiều, cô ôm có chút cố sức, vừa mới xoay người, phía trước liền bước tới một thân ảnh cao lớn. Hứa Nùng cho dù cúi đầu cụp mắt cũng biết người đi qua đây là ai. Hai tay đang ôm đồ của cô vô thức siết chặt, người trước mặt chuyển động, vươn tay, muốn tiếp lấy những gói đồ ăn vặt đó. Mấy thứ này trước đưa cho tôi, em lại đi chọn cái khác đi. Hứa Nùng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hả? Đáy mắt Chu Khởi lộ vẻ lười biếng, giọng nói cũng mang theo lẽ đương nhiên, chỗ này mới mấy túi, hẳn là nên chọn thêm một ít nữa. Hứa Nùng quả thực bị dáng vẻ như vậy của hắn đánh bại, tràn ngập đầu óc đều là những điều lúc trước đã từng nhìn thấy trong TV, vì làm vui lòng bạn gái, bạn trai dù không có tiền cũng muốn phồng má giả làm người mập. Tuy rằng cô sẽ không tự kỳ cảm thấy là hắn thích mình, nhưng hành động này của hắn. Thật sự không, góc truyện audio.com, khác bọn họ là mấy. Cô lại lặng lẽ thoáng nhìn hắn một cái, phát hiện hắn vẫn còn nhìn mình, nhanh chóng lắc lắc đầu, chỗ này là đủ rồi. Chu Khởi nghe xong cũng không làm khó cô nữa, xoay người ôm những đồ ăn vặt đó đi đến quầy tính tiền. Trong quầy em gái Thu Ngân lúc này nhìn thấy Chu Khởi lại đây, còn có chút khẩn trương, hai má đỏ bừng, vẫn luôn không dám đối diện với hắn. Thật ra làm việc bên trong thành phố điện ảnh và truyền hình, các kiểu nam minh tinh muôn hình muôn vẻ cô ta đều đã gặp qua, đẹp trai có danh tiếng cũng rất nhiều, nhưng là hôm nay vừa thấy Chu Khởi, em gái Thu Ngân đã cảm thấy so với hắn, những người trước đó đều kém một điểm lại một điểm. Nhưng cũng không phải là nói diện mạo của Chu Khởi quả thật soái khí dễ nhìn, nhưng cũng không nổi trội tới trình độ nào. Chủ yếu vẫn là loại khí thế như có như không trên người hắn kia, rõ ràng nhìn qua rất lười biếng, có lẽ là lúc giơ tay nhấc chân, lại tràn ngập cường thế cùng hơi thở làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Em gái Thu Ngân ngại ngùng lại miên man suy nghĩ, vẻ mặt dầu dĩ giúp bọn họ quét mã. Quét đến cái cuối cùng, Hứa Nùng ở một bên bất chợt lên tiếng. Chờ một chút, em gái Thu Ngân và Chu Khởi cùng đồng thời đưa mắt nhìn qua, biểu cảm của Hứa Nùng nhất thời có chút cứng ngắc. Cái đó, tôi có thể trước cầm trả về vài thứ không? Em gái Thu Ngân có lẽ là do vừa mới nhìn soái ca, lại bởi vì Hứa Nùng là theo soái ca cùng tới, cho nên lúc này thái độ rất tốt. Cô ta hơi mỉm cười nói, đương nhiên có thể, cô muốn trả lại cái nào? Tôi giúp cô tiêu mã. Hứa Nùng nghe vậy kiên trì đến cùng, dưới cái nhìn chăm chú của hai người ôm toàn bộ đồ vật trên quầy trở về, chỉ để lại hai cây kẹo que. Nụ cười của em gái Thu Ngân cứng đờ, hai mắt Chu Khởi cũng hơi híp híp lại.